ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 855, tiểu thế giới nhân khẩu gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi, Quyền Quyền đến thịt là cảm giác gì? Phật Di Lặc, thuốc sổ, người tại Tây Du, vừa hạ phàm ở giữa, đã bị hành hung, loại cảm giác này hiểu tự nhiên hiểu. Ta còn muốn tiếp lấy bị đánh. Trước nặc nặc, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa a, Đường Tăng. Kim Thiền Tử, dừng tay a, Phật Di Lặc cảm giác đau quá. Dù là thịt mỡ so, giáp còn dày hơn cũng ngăn không được nắm đấm bốc đồng. Kỳ thật trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn cùng sợ hãi. Bởi vì, cho dù là Kim Thiền Tử khôi phục ký ức cùng thực lực, nhưng cũng không thể mạnh như vậy a, mà đi về phía Tây dọc theo con đường này ngoài ý liệu sự tình cũng rất rõ ràng. Đều là Đường Tăng làm. Tôn Ngộ Không, ồ ồ, rốt cục không cõng nổi. Tô Tầm là một cái rất có phân tắc người, cho nên chỉ là đem Phật Di Lặc đánh mập một vòng liền ngừng. Việc này ta chắc chắn sẽ báo cáo Phật Tổ. Phật Di Lặc kéo lấy thịt mỡ đứng lên. Tô Tầm cười, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội này sao? Lúc đầu Phật gia ta là không muốn ra tay với ngươi. Có thể vì cái gì phạm tiện không phải bức ta đâu. Đúng, người đều là bước đi ra. Chư Bát Giới ồm ồm nói. Nhìn xem Phật Di Lặc bị đánh thành đệ đệ. Trong lòng của hắn cảm giác lão sướng rồi. Tô Tầm khóe miệng co giật một chút. Người, hoàn toàn chính xác đều là bước đi ra. Nhưng không cần nói ra đi. Nguyên bản tùy thời đều là cười hì hì Phật Di Lặc hiện tại đã không cười nổi. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì có thể áp chế ta. Nhưng ta muốn đi. Bang, Tô Tầm một phát bắt được cổ của hắn. Nói sai, gia hỏa này đã mập đến không có cái cổ. Một phát bắt được hắn thịt mỡ đem hắn hung hăng đụng vào tường. Bễ nghễ nhìn xem hắn, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Ngươi muốn đi, cũng đi không được a. Một bộ màu đỏ cà sa lạnh lùng rung động. Trên mặt hiển thị rõ kiệt ngạo. Phật Di Lặc trong tay hắn như là con gà. Kim Thiền Tử, ngươi, ngươi nhập ma. Phật Di Lặc nói chuyện đều cả lam. Bởi vì hắn từ Tô Tầm trong mắt cảm nhận được sát ý ngập trời. Ta muốn nhập ma, ma cũng không dám thu a. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Tôn Ngộ Không ba người một ngựa thấy nhiệt huyết sôi trào. Một tay cuồng loạn Phật Di Lặc. Bọn hắn còn cần đến dựa vào thỉnh kinh thành Phật sao? Quảng cáo, ba người một ngựa trong đầu hiển hiện một hình ảnh. Bọn hắn đi đến Tây Thiên Linh Sơn. Tô Tầm một thanh bóp lấy Như Lai cổ đem hắn uyển giống như chó chết ném xuống. Sau đó ngồi lên hắn đài sen. Tự phong Phật Tổ. Sau đó lại đem bốn người bọn họ đệ tử cũng phong Phật. Ngẫm lại, bọn hắn đều kích động. Kim Thiền Tử. Ngươi đừng làm loạn, ta nếu là chết rồi, Phật Tổ tất có cảm ứng, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Kim Thiền Tử luống cuống, loại cảm giác này, tựa như là, ngươi trông thấy một con chó, dự định tiện tay đá hắn một cước, sau đó con chó này đột nhiên biến thành sói, đồng thời tùy thời đều có thể cắn đứt cổ của ngươi. Một thân thịt mỡ, đưa ngươi đi rời gạch đi, thuận tiện cũng bớt mập một chút. Rốt cuộc quá mập đối thân thể không tốt. Cao huyết áp, cao mỡ máu, tăng đường huyết, hại Phật A. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, Phật Di Lặc còn không kịp phản ứng, liền được phong pháp lực nhét vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong, Đông Lai Phật Tổ lại trông thấy cái người quen biết cũ. Thanh Nghiêu cùng thổ địa hơi có chút vui vẻ. Nhân sinh tứ đại vui một trong, tha hương gặp cố nhân. Nhanh mau đỡ ta bắt đầu. Phật Di Lặc một thân thịt mỡ, lại thêm không có pháp lực, ngã trên mặt đất chỉ bằng mình rất khó đứng dậy. Thanh Nghiêu trợ Phật làm vui, chạy lên đi, cúi đầu xuống, một góc ủi tại Phật Di Lặc cái mông bên trên. Ngao ngao ngao, Phật Di Lặc kêu thảm một tiếng, mấy trăm cân thân thể cả một chút cùng lò xo giống như nhảy dựng lên. Quả thực có thể xưng y học kỳ tích. Thanh Nghiêu, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Phật Di Lặc che lấy cái mông, trợn to mắt nhìn Thanh Nghiêu. Thái thượng lão quân chính tìm khắp nơi hắn, không nghĩ tới lại là bị Đường Tăng bắt lại. Phật Tổ, ngươi làm sao lại tới chỗ này? kia Đường Tăng làm sao có thể là Phật Tổ đối thủ. Thanh Ngưu cùng Thổ Địa trơ mắt nhìn Phật Di Lặc, rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, lấy Phật Di Lặc thực lực không đến mức cũng bị Đường Tăng bắt đi. Huống chi, Đường Tăng cũng là Phật giáo đệ tử a, bắt bọn họ những này đạo giáo còn dễ nói, luôn không khả năng ngay cả người trong nhà cũng cùng một chỗ đánh đi. Phật Di Lặc trong nháy mắt suy nghĩ ra cái này một châu một người ý nghĩ trong lòng. Con người đảo một vòng, tùy ý cười ha ha một tiếng nói. Ta là chủ động yêu cầu tiến đến. Nói đùa, thừa nhận là bị Đường Tăng chộp tới. Hắn Đông Lai Phật Tổ không muốn mặt mũi sao? Ba, một cái bước còn không gắn xong, một cây roi liền bay tới quất vào trên người hắn. A, không có pháp lực. Phật Di Lặc kêu thảm một tiếng. Mập mạp chết bầm, tại lề mà lề mề làm gì? Còn không mau đi với ta rời gạch. Một cái quỷ tướng dẫn theo roi nghiêm nghị quát lớn. Thanh Ngưu cùng Thổ Địa mở to hai mắt nhìn xem Phật Di Lặc. Đây chính là ngươi nói tự nguyện tiến đến. Phật Di Lặc lúng túng một nhóm, trên mặt thịt mỡ run rẩy. Ta tự nguyện rời gạch. Thanh Ngưu, Thổ Địa, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Ba, đi nhanh điểm, chậm trễ kỳ hạn công trình chặt ngươi. A, đừng đánh nữa. Ta là Phật Tổ, ở chỗ này, ngươi là truy tốt xấu còn có thể đinh cái đinh. Ngươi là Phật Tổ cũng chỉ có thể đi rời gạch. Ba, a, nhìn xem Phật Di Lặc một bên chịu roi, một bên dẫn theo thịt mỡ đi xa. Thanh Ngưu cùng Thổ Địa hai mặt nhìn nhau. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu, hai người bọn họ còn phân tích qua. Khả năng này là Phật giáo nhằm vào bọn họ đạo giáo âm mưu quảng cáo. Nhưng là bây giờ nhìn đến, cái này cùng Phật giáo không quan hệ. Hoàn toàn là Đường Tăng không khác biệt đả kích à, bằng không. Đường đường Phật Tổ đều thảm như vậy. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Đường Tăng thực lực. Có thể đem Tây Thiên một tôn Phật Tổ chộp tới làm lao động tay chân. Cái này là dạng gì tu vi? Đông Lai Phật Tổ mặc dù so ra kém Như Lai Phật Tổ, nhưng làm một tôn Phật Tổ, thực lực tuyệt đối không yếu. T, một châu một người hít sâu một hơi. Là bên trong tiểu thế giới toàn cầu khí hậu biến ấm làm ra không có ý nghĩa cống hiến. Tây Du thế giới, phá hủy kia tiểu lôi âm tự về sau, sư đồ bốn người đã lại lần nữa lên đường. Sư phụ, bắt Đông Lai Phật Tổ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Chư bát giới rất bất an. Thanh Ngưu còn dễ nói. Mặc dù là lão quân tọa kỵ, nhưng cũng chỉ là cái xúc sinh. Nhưng Đông Lai Phật Tổ không đồng dạng a, kia miệng nó là Linh Sơn Phật Tổ a. Hắn như lâu không lộ diện, Linh Sơn tuyệt đối sẽ làm to chuyện. Nghiêm tra tới cùng, Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, nghe vậy nhíu mày, bát giới, người tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Vi sư chỉ là phàm phu tục tử, lúc nào nắm qua Đông Lai Phật Tổ rồi? Người cái này dịch heo chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đây là đối Phật Tổ bất kính. A-di-đà Phật, thiện tai, chư bát giới, sư phụ, người không muốn mặt dáng vẻ, thật là đẹp trai, đúng đấy, người cái này ngốc tử chớ có nói bậy, chúng ta dọc theo con đường này căn bản là không có gặp qua Phật Di Lặc. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, Tô Tầm lông mày nhíu lại, Ngộ Không, người cũng chớ có nói bậy, người xuất gia không đánh lừa dối, chúng ta rõ ràng vừa mới gặp được Đông Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không bối rối. Sư phụ, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng cực kỳ mộng bức. Tô Tầm chắp tay trước ngực, giọng bình tĩnh nói. Chúng ta vừa mới gặp được Đông Lai Phật Tổ, đã đem Kim Nao cùng Hậu Thiên Đại Tử giao cho hắn. Sau đó Phật Tổ miễn cưỡng chúng ta một phen liền rời đi. Về phần hắn đi địa phương nào, như thế nào chúng ta có thể biết? Ba người, sư phụ liền là sư phụ. Cao A tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.